Chương 30, một người đánh chết thượng nhẫn. Phù dị hồ dạ khoáng sơn, Uchiha chú nhẫn trong phòng, một đạo quang mang thoáng hiện, hiện ra một đạo người mặc Uchiha trường bào bóng người. Uchiha ghen thở phào ngụm chọc khí, đưa tay sờ sờ ngực, nơi đó một đạo mới mẻ vết thương chính chậm rãi nhỏ xuống máu tươi, vết thương không lớn, tối đa chỉ có thể xem như bị thương nhẹ, nhưng nhẹ nhàng vừa đụng sẽ nóng bỏng đau. Mắng nhiếc khép kêu một tiếng, lẩm bẩm, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ hôm nay bị nhạn mổ mắt mù, lại nói hỉ ủ gạ tộc khi nào ra như vậy cái nha đầu, nguyên tắc trong thế nào chưa từng nghe qua, suy nghĩ một chút không bắt được trọng điểm, lại nói, quả nhiên đều là hệ thống sai, không phải là quỷ này hệ thống đột nhiên phát bố cái gì đưa tới hậu trường sai xử nhiệm vụ, lao tử căn bản sẽ không ngây ngốc nhảy ra ngoài, cái gì mai phục hết thể gặp quỷ đi đi chờ một chút hệ thống ghen tâm bên trong đống. Nhiên cả kinh, hắn nhớ hệ thống phát tuy nhiên nhiệm vụ lần thứ hai, chạy ra khỏi đối phương vây giết, theo lý mà nói chính mình dùng phi lôi thần chi thuật trốn tới đây đã là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là tại sao không có nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Đồng thời, hắn bén nhạy nhận ra được cả tòa nhà quá mức an tĩnh quỷ dị, chính mình đột nhiên xuất hiện ở đây, Uchiha chính bọn họ không thể nào biết không có động tĩnh, thời gian này bọn họ cũng không khả năng đi ra ngoài. Trừ phi nghĩ tới đây thời điểm, ghen nhãn bên trong xạ dị gẳng lần nữa xoay tròn. Hàn quang chợt hiện, ghen thân thể tự bên hông bị chia ra làm hai. Mục tiêu, Uchiha ghen, thành công đánh chết sau lưng chuyển tới nhàn nhà tâm thanh. Ghen coi như không quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng đến sau lưng này mặt đầy mặt tê liệt, lạnh lùng nói ra những lời này biểu tình. Mọi người, khi Uchiha còn mang bố trí liên tục sát cục. Lao tử sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi treo ngược lên đánh trong mắt xạ dị gẳng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vốn đã bị chém đứt thân thể đột nhiên hóa thành một chỉ quả đen, lẩn quần bay ra. Chuyện gì xảy ra một mực thủ tại chỗ này hì ủ gạ cả dạ mà kinh ngạc nhìn trước mắt biến hóa, trong đời lần đầu tiên đụng phải loại này tình huống quỷ dị. Xạ dị gẳng ảo thuật sao nhưng ta một mực rất cẩn thận. Từ đầu tới cuối cũng không có cùng hắn xạ dị gẳng mắt đối mắt qua à quả đen trong miệng phát ra hoa. Hoa tiếng kêu, từng con dọc theo cửa sổ bay đến ngoài cửa sổ, ở phía xa trên nhánh cây lần nữa tụ ra ghen thân thể. Thở ra, Ichiyonha phân thân đơn giản là bảo mệnh chuyên nhất thần kỹ, mặc dù chỉ là cấp độ C nhẫn thuật, tính thực dụng hoàn toàn là ở A cấp trở lên A trên tay kết ấn nhanh chóng hoàn thành, xa gì gẳng trong bóng đêm phá lệ nổi bật. Hỏa độn hỏa long viêm đạn một cái ngưng tụ đến thực chất hỏa long phun ra, mục tiêu chính là phía dưới kiến trúc. Chính mình đã sớm ở bốn phía bảy phi lôi thần thuật thức, nơi này đã là chính mình sân nhà, chỉ có hủy diệt trước mắt có thể ẩn thân phòng trọ. Đối phương tựa như cùng rơi vào chi chu trong bẫy côn trùng, chỉ có thể chậm rãi bị CH tàn giao đến chết. Âm ầm tiếng nổ bên trong, phía dưới phòng trọ bị tạc tứ phân ngũ liệt, một vệt bóng đen nhảy lên thật cao, rơi ở phía dưới trên cỏ, bạch nhãn ngưng trọng nhìn chằm chằm trên cây đối thủ. Tâm lý có chút minh bạch vì sao bên trong tộc hai vị tinh anh thượng nhẫn liên thủ đều không cách nào bắt lại đối phương. Những thứ này trước đây chưa từng thấy nhẫn thuật, thực sự quá quỷ dị. Ú, Tránh Vân thật nhanh sao ghen lấy một loại đùa cẩn giọng, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói thật, các ngươi gia tộc cái nha đầu kia quy cũng không tệ lắm. Bộ này liên tục sát cục ít nhiều có chút ra ta dự liệu, tuy nhiên không liên quan, kế hoạch là được. Đáng tiếc nàng tính sót một chút lẩu tính là gì hì ủ gạ cả ra mà ngưng đau mà đợi, bạch nhãn quan sát ghen bốn phía, tìm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nàng không nên chỉ phái một cái thượng nhẫn ở chỗ này mai phục, nếu như ngươi là một cái tinh anh thượng nhẫn, ta tuyệt đối sẽ không với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Liên để cho ta tới dạy dỗ ngươi, phi lôi thần chi thuật uy lực chân chính, mẫu thân, cùng tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp kém quá nhiều, đánh lao tử thật bực bội. Nói lời nói chưa dứt. Ba miếng phi tiêu chia ba phương hướng hắn đánh tới. Khi ủ gạ cả giả mạ vung lên đao ngăn trở hai quả, ở bạch nhãn thị rắc xuống, một cái né người dễ dàng tránh thoát một cái khác mai, cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng hả hào quang lóe lên, Uchiha ghen lại trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh mình, phản tay nắm lấy phi tiêu, hướng thẳng đến chính mình đâm tới, liền vội vàng cơ đao phản kích, đối phương nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Ở phía sau bên cạnh bạch nhãn thị rắc bắt được đối phương, thì ủ gạ cả dạ mạ liền vội vàng biến chiêu nên kích, đối phương lại lần nữa biến mất, xuất hiện ở chính mình bên trái. Là cái đó quỷ dị không gian nhẫn thuật, là này phi tiêu rõ ràng là một người, nhưng là ba phương hướng đồng thời bị công kích, thì ủ gạ cả dạ mạ cố nén cảm giác khó chịu, lần nữa thoáng qua. Nhìn bên người bồng bềnh ba miếng phi tiêu, hắn cắn răng một cái trường đao cắt ngang một vòng, tiếng len ken bên trong vừa muốn đem này phi tiêu đánh bay. Làm sao có thể làm hắn giật mình xảy ra chuyện, cái này ba miếng phi tiêu lại vẫn vờn quanh ở bên cạnh mình, không có bị đánh bay. Uchiha Gen công kích vẫn là không ngừng nghỉ chút nào, đã ở trên người hắn thêm mấy chỗ không nặng nề vết thương. Đây là sợi trả cờ giả tuyến hỉ ủ gạ cả giả mà rốt cuộc nhờ ánh trăng phản xạ, nhận ra được ba miếng phi tiêu phần đuôi mỗi người ngay cả một cái cực kỳ trong suốt sợi trả cờ giả, CH tàn dao ở trên người mình, không trách chính mình không thể thoát khỏi này phi tiêu. Phát hiện sao Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, hắn ở phát giác phi lôi thần tam trọng cảnh giới sau. Biết rõ mình bây giờ không có biện pháp ở trên người người khác lưu lại thuật thức, liền nghĩ đến loại phương thức này, nếu không có cách nào lưu lại thuật thức, vậy hãy để cho phi tiêu trực tiếp dây dưa ở trên người đối phương tốt. Một đạo thiểm quang ở hỉ ủ gạ cả giả mã bên người chưa bao giờ dừng lại, công kích cũng như cuồng phong bạo vũ như vậy không ngừng nghỉ chút nào, hỉ ủ gạ cả giả mã có thể làm, chỉ là không ngừng đón đỡ thôi, liền đối phương và táo đều không cách nào đụng tới. Muốn chặt đứt sợi trả cờ dạ thời gian cũng không rút ra được, hắn lần đầu tiên ý thức được, một cái nhận thuật có thể biến thái đến loại trình độ này, lại để cho một cái đặc biệt thượng nhẫn toàn bộ hành trình để chính hắn một thượng nhẫn đánh, nói ra. Sở hữu chiến quốc nhẫn giả cũng sẽ bật cười, nói cái gì mớ đây hồi thiên hỉ ủ gạ cả dạ mà rốt cuộc không cách nào nhịn được, trả cờ dạ tụ tập ở song trưởng trong nháy mắt xoay tròn, loại công kích này lại kéo dài nữa. Chính mình căn bản chống đỡ không thời gian bao lâu. Trả cờ dạ hội cháo trong nháy mắt xuất hiện, liên tiếp 3 miếng phi tiêu sợi trả cờ dạ trong nháy mắt bị chém đứt. Hắn sở dĩ không chịu lại ngay từ đầu sử dụng hồi thiên, là bởi vì hồi thiên kết thúc sau sẽ có trong nháy mắt hồi khí thời gian. Nhìn đối phương biểu hiện, hắn không cho là đối phương sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Ánh sáng chợt lóe, Gen thuấn di đến cách đó không xa một quả phi tiêu bên cạnh, xạ dị gẳng hơi hơi chuyển động. Bắt đầu tính toán hồi thiên thời gian kéo dài, hắn và hai cái tinh anh thượng nhẫn kiền nhất giá, trong lòng nổi giận trong bụng, vừa vặn cầm người trước mắt này hạ giận. Không được, cái này nhận thuật quá quỷ dị, căn bản không đả thương được hắn, hồi thiên kết thúc trong nháy mắt, sẽ dùng thuấn thân thuật chạy trốn hỉ ủ gạ cả dạ mà trong lòng xuất ngũ đã sinh, hắn có thể làm được nhẫn, cũng không phải cái loại này liều chết nhân vật, đánh không ăn đối phương không mất mặt. Biết rõ đánh không ăn đối phương còn liều chết mới là ngu xuẩn, loại nhân vật này sớm tại hạ nhận thời điểm sẽ chết tuyệt. Ngay tại lúc này, thuấn thân thuật hồi thiên kết thúc trong nháy mắt, hắn thấy đối phương một quả phi tiêu hướng chính mình bắn tới, lại không tránh không né, thừa dịp khoảng thời gian này cưỡng ép hồi khí. Uchiha Gen đột nhiên xuất hiện, phản tay nắm lấy này cái phi tiêu, đâm thẳng hắn buồng tim xích phi tiêu vào thịt ba phần, thì ủ gạ cả ra mạ thuấn thân thuật phát động. Hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phương xa bay nhanh. Quá chậm Gen xạ dị gẳng hơi hơi chuyển động, cười lạnh một tiếng thân ảnh đột nhiên biến mất, đã chặn lại hắn con đường phía trước. Hỉ ủ gạ cả dạ mã lại hướng một hướng khác thuấn thân, vẫn bị chặn lại, mấy lần sau này hắn cắn răng một cái, giơ tay lên ném ra hai quả yên vụ đạn, mảng lớn bạch vụ dâng lên, tiếp lấy sương mù dày đặc che giấu, phát động thuấn thân hướng phương xa bỏ chạy. Hỏa độn hào hỏa diệt khước một mảng lớn hỏa độn bao phủ nơi hắn chạy trốn đường đi, không có gì lớn hơn so với cái này hình A cấp nhận thuật thích hợp hơn phủ kín đường. Gặp lại, khi u gạ có người, ngươi ngàn dặm tặng người đầu tình nghĩa, ta sẽ ghi nhớ. Dạ sèn găng một cổ tốc độ cao xoay tròn to đại tê liệt lực tại chính mình phần lưng quyết tán, hắn cảm giác chính mình nội tạng đã toàn bộ bị cắn nát. Rõ ràng không có phi tiêu. Hắn là thế nào đuổi theo bạch nhãn nhẹ nhàng hướng xuống dưới liếc một cái, một quả phi tiêu thình lình mang theo sợi trả cờ dạ tuyến dây dưa tại chính mình dưới nách. Cái gì thời điểm búng máu tươi lớn phun ra, trong đó sảm tạp nội tạng, đây là hắn có thể nói ra mấy chữ cuối cùng. Gen khép cười một tiếng, minh bạch gì hắn, nhanh chóng nói, ngươi hồi thiên kết thúc thời điểm, lúc ấy kỳ thực ta ném ra hai quả phi tiêu đồng thời sử dụng kèn thuật sao, thì ra là như vậy. Sau cùng lại thua tại loại này cấp độ dê chu cô tờ nhận thuật trên tay đây là hắn nhắm mắt trước, trong lòng sau cùng ý tưởng. Đinh thành công giết ra hỉ ủ gạ gia tộc vây giết hoàn thành, khen thưởng tích phân 3.000 đinh giết chết hỉ ủ gạ nhất tộc thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 5.000.